trong óc bắt đầu mưu tính làm sao đoạt lại thanh đồng linh thuyền. Đây chính là một kiện thánh linh khí mảnh, cho dù trả giá bao nhiêu cũng phải thu hồi trở về. Tế đàn ổ xưa này có lực lượng thần kỳ, hơn nữa lại bị nữ ma bố trí lại một phen, nàng đã có thể nắm giữ một phần lực lượng của tế đàn, tuy nhìn thì đang toàn lực tế luyện thanh đồng linh thuyền, nhưng chỉ cần có người quấy nhiễu, nàng sẽ dùng sát chiêu vô tình, tên động chủ vô pháp thi động chính là ví dụ tốt nhất. Nàng ngồi xếp bằng cách Phong Phi Vân không xa, nhưng mà nháy mắt lại xuất hiện bên ngoài mấy trăm trượng. Kỳ thật nàng từ đầu đến cuối không có di động chút nào cả. Súc địa thành thốn, chỉ xích thiên nhai. Đồng tử Phong Phi Vân bốc lửa, hắn nhìn thấy trên đất có một đạo văn, tuy có thể nhìn thấy, nhưng lại không cách nào phá giải, bởi vì đây là ma nữ khắc xuống. Trong lòng âm thầm may mắn bản thân mình vừa rồi không ra tay đánh lén, tuy nhìn thì hắn và nữ ma cách nhau không xa, nhưng lại có khả năng cách nhau mấy ngàn thước, đây là chỉ xích thiên nhai thần thuật, cho dù Phượng Hoàng Thiên Nhãn cũng có vượt qua. Không phá được chỉ xích thiên nhai thần thuật, căn bản không tới gần thân thể của nàng. Giờ phút này nếu cưỡng ép hiếp cướp lấy thanh đồng linh thuyền, chẳng khác gì đi tìm chết, còn không bằng âm thầm tăng tu vị lên, chờ cơ hội. Một khi xuất hiện chuyện xấu, Phong Phi Vân sẽ có cơ hội. Nếu ngươi đang ngộ đạo, ta đây sẽ tới mượn đường, ăn cắp đạo quả của ngươi. Phong Phi Vân ngồi xuống, ngồi bên cạnh tấm bia đá, lĩnh ngộ một tia đạo tắc ở đây, thu nạp vào trong thân thể. Thượng cổ tế đàn ẩn chứa một lực lượng thần bí, lực lượng này có thể giúp rất ít người ngộ đạo, nhưng mà nữ ma kinh thái tuyệt diễm, nàng tìm ra được lực lượng bổn nguyên của tế đàn, ở chỗ này nàng ngộ đạo liên tục. Nàng vừa ngộ đạo, vừa tế luyện thanh đồng linh thuyền. Phong Phi Vân hiện tại muốn vận dụng Phượng Hoàng bí pháp, ăn cắp một tia đạo quả của nàng đến đề thăng tu vị của mình. Lực lượng của thượng cổ tế đàn nằm ở đâu? Thường nhân không thể đo lường được, cũng rất khó suy tính, nhưng mà nữ ma lại có thể từ trong tối tâm tìm ra lực lượng đó, đang luyện hóa vào bản thân.